Hệ thống huyết tộc, chương 107, Blasphemer, góc truyện audio.com. Không giống như những người dùng khác mà Queen đã chiến đấu trước trận đấu này. Cậu đã thành thạo hơn. Nó làm cậu nhớ đến Vorden một chút. Sáng tạo và khéo léo khi sử dụng dị năng của mình, mặc dù cậu ta không phải là người mạnh nhất khi nói đến cấp độ sức mạnh. Winwork, đôi bốt đã Kaiota CS hoạt. Sử dụng kỹ năng Kaiota CS hoạt, cậu có thể tăng tốc độ của mình và tránh tất cả các mũi giáo lao về phía mình từ mặt đất. Wow, cậu ấy khá nhanh, phải không? Một người nào đó từ đám đông nói. Tôi nghĩ đó là do đôi bốt. Chúng trông khá đơn giản, nhưng chúng có thể ở tầm trung cấp hoặc thậm chí là cao cấp. Mặc dù Queen có thể kết thúc trận đấu bằng cách liên tục tung ra những pha blast xoay, nhưng cậu không muốn thắng theo cách đó. Ngay bây giờ, đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho một trận chiến trong thế giới thực, nơi cậu sẽ phải cẩn thận với việc mất hết thể lực của mình. Thật là một con ruồi nhỏ khó chịu. Người sử dụng hệ thổ hét lên. Sau đó anh ta nhấc cả hai tay lên để tạo ra hai bức tường dài đi qua Queen. Khi anh ấy đưa hai tay lại với nhau, các bức tường cũng di chuyển theo nó. Bây giờ cậu chỉ có thể đi theo một hướng. Không còn lựa chọn nào khác. Queen không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy thẳng về phía trước. Nhưng cậu đã có một kế hoạch. Kỹ năng đây. Đây thất bại. Người dùng không bị choáng. Chết tiệt. Hiện tại, điểm chỉ số quyến rũ của Queen đang cực kỳ thấp, có nghĩa là nó khó có thể hoạt động với những đối thủ mạnh hơn. Họ càng cấp cao, cơ hội hoạt động càng thấp, nhưng cho đến nay nó vẫn hoạt động hiệu quả. Một phần là do sự may mắn của Queen, nhưng phần khác thực tế là do những người cậu đối đầu trước đây đều chỉ ở cấp độ 1 và 2. Ngay sau đó người dùng hệ thổ đã tạo ra một bức tường khác trước mặt cậu. Sau đó anh ta bắt đầu đấm vào bức tường vài lần. Các phần của bức tường bay ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Các cuộc tấn công quá nhanh chóng để Queen có thể phản ứng kịp thời. Các mảnh đá cuối cùng đập vào cậu từng cái một và khiến cậu lùi trở lại. 42, 55 HP, 38. 55 HP, 34, 55 HP. Nhưng Queen nghiến răng cố gắng để không bị ngã. Khi những tảng đá tiếp theo tiến về phía mình, cậu vụt bước trước mặt tất cả, khiến chúng bị hụt và đi về phía sau cậu. Tôi đoán ngay cả với sức mạnh kỳ lạ của cậu ta, cậu ta sẽ vẫn không thể đánh bại một người cấp độ cao. Chấm, này, cậu có thấy sức mạnh của người kia không? Chắc là do anh ta đang sử dụng một bộ đầy đủ trang bị quái thú. Không thể nào mà một người dùng cấp 4 bình thường lại có thể va vào một bức tường vững chắc như vậy và khiến những tảng đá đó bay đi với tốc độ đó. Hóa ra, tôi đoán cuối cùng thì tất cả chỉ là cường điệu. Nhưng một người đã nghĩ khác. Nào Blood Devolver, tôi có thể đánh bại gã này ngay cả khi ngủ. Tôi biết cậu tốt hơn thế này. Nét nói, bạn biết đấy, sự thiếu kinh nghiệm của bạn khi liên quan đến những người sử dụng dị năng chiến đấu đang thực sự bắt đầu bộc lộ. Hệ thống cho biết, im đi, tôi biết, Queen nói, chết tiệt, Queen đã nghe đủ rồi. Cậu bắt đầu lao về phía trước một lần nữa. Người sử dụng hệ thổ đã tạo ra một bức tường khác trước mặt cậu và thực hiện đòn tấn công tương tự như lần trước. Đấm vào bức tường, khiến đá bay ra ngoài. Hãy xem cái gì mạnh hơn. Ghép từng tảng đá, Queen bắt đầu thực hiện blast xoay cho mỗi tảng đá ném vào mình. Blast xoay rõ ràng là mạnh hơn. Phá hủy những tảng đá và tiếp tục đi về phía trước. Thấy vậy, người dùng hệ thổ không còn lựa chọn nào khác. Anh ta nhảy lùi lại và dựng từng hàng và hàng tường giữa hai người họ, tạo ra một rào cản dày khoảng 3 mét. Chết tiệt bức tường. Sau đó Queen bắt đầu thực hiện chuyển động của đòn Hammer Strike. Đưa năng lượng từ các ngón chân lên phần chê y cơ thể. Đó là nó. Đó là đòn đánh đã được sử dụng để chống lại mình. Nét hào hứng nói, nhưng tớ nghĩ là không đủ. Tại sao không sử dụng thêm một số thứ màu đỏ để làm suy yếu các bức tường trước? Hoặc phá vỡ bức tường phía bên cậu, vốn mỏng và vòng ra phía sau anh ta. Nét lo lắng, mặc dù rõ ràng Bloody Devolver rất mạnh, nhưng cũng rõ ràng cậu ta là một tay nghiệp dư khi giao tranh. Nhận lấy cái này, Blood Hammer, Queen hét lên khi tung ra cú đánh Hammer Strike. Và đúng lúc Kaiota CS hoạt Blood Spray của mình cùng lúc. Sức mạnh 22 với 5, cộng thêm và bây giờ kết hợp đòn tấn công Hammer Strike với Blood Spray. Tạo ra một cuộc tấn công mạnh mẽ. Khi nắm đấm của cậu chạm vào tường, nó ngay lập tức bắt đầu vỡ ra thành nhiều mảnh chê y khắp đấu trường. Các mảnh vỡ của bức tường bay ra sân vận động. Một số khán giả né tránh chúng, trong khi những người khác chỉ đứng đó. Đồ ngốc, cậu có nhớ đây là một trò chơi? Phải không? Các đòn tấn công từ đó không thể làm tổn thương chúng ta. Đòn đánh tiếp tục xuyên qua bức tường. Đây là điều mà người dùng hệ thổ không bao giờ mong đợi. Mình sẽ phải đón đòn tấn công này, anh ta nói. Nhưng khi đòn tấn công trúng anh ta lập tức nổ tung thành những hạt màu xanh lam kết thúc trò chơi. Blood Devolver chiến thắng. Ngay lúc đó, dù Queen đã gục xuống sàn, kết hợp tất cả các cuộc tấn công và sử dụng các kỹ năng của cậu từ trước đó đã lấy hết thể lực của cậu. Ngay sau đó, cậu đã được đưa trở lại không gian hành lang của chính mình, nơi sức mạnh của cậu sẽ được trả lại. Cả đám đông im lặng. Họ không biết phải nói gì hoặc những gì họ vừa nhìn thấy. Trong toàn bộ trận đấu, người sử dụng hệ thổ đã không bị đánh một lần. Mặc dù anh ấy đã mặc một bộ đầy đủ trang bị quái thú, anh ấy vẫn bị thua. Điều này sẽ làm tăng khả năng phòng thủ cũng như sức mạnh tổng thể của anh ta. Nhưng nó vô dụng trước một cuộc tấn công duy nhất. Anh chàng đó là ai vậy? Có ai đó nói rằng, tôi đã nói với cậu rằng cậu ấy rất kỳ lạ và cậu có thấy khả năng kỳ lạ của cậu ấy không? Phải, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy. Phải không? Này, ai trong số các bạn có thể tải nó lên và đưa nó lên diễn đàn? Có thể người khởi nguyên có thể đưa dị năng của họ lên trò chơi bằng cách nào đó. Trong khi những người khác thoát ra ngoài và trò chuyện, toàn bộ cơ thể của Nét đang run rẩy. Cậu nổi da gà và rùng mình khắp người sau khi chứng kiến đợt tấn công cuối cùng. Đòn tấn công đó, nó không giống với đòn cậu ta dùng để chống lại mình. Nó trông giống nhau nhưng lại khác. Nét biết rằng nếu cậu ta bị trúng đòn tấn công đó giống như đòn tấn công Hammer Strike lần trước, một nửa thể lực của cậu ta sẽ không giảm. Đó sẽ là toàn bộ sự việc. Và Queen sẽ chết y như người dùng trước mặt cậu ta. Vì vậy, cậu thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy mình sẽ chỉ cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Trở lại bên trong sảnh, tất cả các điểm chỉ số của cậu đã được trả lại. Vì vậy, Queen không còn nằm chê y sàn thở hổn hển như thể cậu ta vừa chạy nước rút cả một cuộc thi marathon. Tôi nghĩ, kỹ năng tấn công bằng Blood Hammer đòi hỏi nhiều sức chịu đựng hơn. Mặc dù cậu đã thực hiện kỹ năng Blood Hammer nhiều lần trong sảnh, nhưng khi ở trong sảnh, trò chơi không lấy đi chút sức lực nào của cậu. Chỉ trong các trận đấu chỉ số thông thường của cậu mới được sử dụng và đây là lần đầu tiên cậu sử dụng đòn Blood Hammer trong một trò chơi. Nhưng một nụ cười chợt nở chê y khuôn mặt Queen. U003C đối thủ đã bị đánh bại. Đạt được 25 điểm U003C. U003C 40, 100 điểm XP U003C. Cuối cùng, sau khi đánh bại một người sử dụng dị năng cấp 4, hệ thống đã thưởng cho cậu vì sự chăm chỉ của cậu. Mặc dù Queen không mệt mỏi về thể chất nhưng trận đấu vừa qua đã khiến cậu mất tinh thần rất nhiều. Thật khó để bước vào trận đấu này đến trận đấu khác diễn ra căng thẳng như vậy. Khi các trận đấu chỉ diễn ra trong vài giây thì không sao. Nhưng khi diễn ra như vậy thì khác. Vì vậy, cậu quyết định cho ngày hôm nay cậu sẽ nghỉ ngơi. Cậu ra khỏi buồng ghế và ngạc nhiên. Trông giống như một cậu bé đang đứng trước mặt cậu. Xin chào, Blood Evolver, Logan nói. Có vẻ như chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.